Tây Xuất Ngọc Môn, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Đông một giấc ngủ đến gần 11 điểm, cảm giác trước đó vài ngày mệt nhọc, đều tại đây thấy Lý Bổ đã trở lại, bất quá cũng không tính quá muộn, múi giờ quan hệ, nơi này so với giờ Bắc Kinh kém 2 giờ, ăn cảm thấy điểm tâm có thể miễn, rửa mặt sau, lại lực nhất cọ sát, liên cơm chưa cùng nhau ăn đi. Tẩy hoàn mặt nghe được có người gõ cửa, Diệp Lưu Tây thanh âm. Làm phòng, cao cấp một điểm khách sạn hội kêu. Hào kiếp ING, không tinh tiểu nhà trọ không đợi ngươi đi sẽ không người tới thu thập. Nhà này khách sạn, vừa liền đi. Sương Đông mở cửa, Diệp Lưu Tây dựa khách phòng người vệ sinh làm nhà ga, tay vịn xe sườn trong túi sáp cái chổi bính, kia thần thái phấn khởi, không nói hắn còn tưởng rằng ỷ là hào xe. Làm phòng không phải tào cái đơn giản như vậy, rất nhiều khách sạn thậm chí có nhất trường điều ra liệt minh quy phạm, tỉ như bồn rửa tay phía bên phải bãi cái gì, bên trái bãi cái gì, siêu nguồn điện tuyến muốn cuốn hảo, không thể tùy tiện cúi. Một cái bán dưa tưởng bắt đầu, như thế nào cũng phải huấn luyện cái 1-2 thiên. Sương Đông hỏi, người hội làm phòng, vừa có lão người phục vụ mang ta làm 2 gian, thực dễ dàng. Ta chính mình làm mấy gian, lúc gần đi hỏi khách nhân, vừa lòng sao? Đại gia đều đặc biệt vừa lòng, còn có người chiều ta muốn dãy số, nói ta làm người phục vụ rất nghẹn khuất cấp cho ta tìm việc. Nàng cảm khái, nhân tài thật sự là ở đâu đều sẽ không mai một. Sương Đông đem cửa đổ lên toàn bộ khai hòa, người nọ tài vào đi. Sương Đông có chút có tố chất khách nhân, vừa mở cửa, ngươi hỏi hắn, muốn đánh tảo sao, hắn sẽ nói, không cần. Sương Đông nói, ta tố chất bình thường, phòng cần quét dọn, cần, hai chữ cường điệu ngữ khí. Diệp Lưu Tây vào được, nàng tay chân coi như nhanh nhẹn cũng không có tiêu cực lãng công, rất nhanh giúp hắn sắp xếp ổn thỏa giường, chụp tùng gối đầu, sửa sang lại cái bàn khi, nhìn đến thượng đầu hoành thất thụ bát khắc đao cùng các màu đầu trà, chỉ biết hắn lại khắc ra. Lại nhìn đến mở ra đồ sách, họa là bạch long đôi kia một màn, kéo hơn 10 dặm tư mã nói, đối xứng thổ đài còn có đang ở tả xa ánh mắt. Thì ánh mắt giống như đúc nhìn xem nàng có chút không thoải mái. Đi phía trước phiên, phát hiện có thủ vẽ đồ cũng có tự cùng loại thủ chướng, nhưng cũng không sặc sỡ, phong cách kiên cường lạnh lùng, lộ tuyến đồ làm được thực cẩn thận, có mỗi ngày chạy khoảng cách dừng chân giản vẽ yếu điểm ghi lại, cũng có đánh dấu chấm hỏi đãi cân nhắc điều thiết tưởng. Khó trách mỗi lần đều cảm thấy hắn phân tích vấn đề một lời trúng đích cũng không rong dài dây dưa. Sương Đông đi lại, đem khắc đao cùng bán thành phẩm đầu trà thu hồi diễn dương, Diệp Lưu Tây hỏi hắn. Chúng ta khi nào thì lại hồi Bạch Long Đôi? Sương Đông nói, hồi Bạch Long Đôi, chỉ cần dọc theo Hello quốc lộ xuống chút nữa đi là có thể, nhưng mấu chốt là, nếu tới lui lui vẫn là này thổ đài, bị ảnh quan, vết bánh xe ấn, chúng ta thế nào đi xuống tiếp tục đâu? Không ngừng mà dùng máu của ngươi tiến xuất sao? Hắn cảm thấy cần tân đột phá khẩu, Diệp Lưu Tây hỏi hắn, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hai cái đổi đi thực địa manh mối muốn tìm, nhưng đồng thời cũng muốn nghĩ cách hướng ra phía ngoài hỏi thăm, về Ngọc Môn Quan, tổng sẽ có người biết chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phi ra tiến quan là từ Hán triều khi bắt đầu cho tới hôm nay, ít nhất cũng 2000 nhiều năm, Ngọc Môn Quan muốn làm quái, sớm không biết bao nhiêu lần, tổng hội lưu lại điểm đồn đãi đi. Thời gian không sai biệt lắm, Diệp Lưu Tây đem công tác xe đuổi về Bố Thảo Gian, cùng Sương Đông đi ra ngoài ăn cơm. Trải qua bãi đỗ xe, Sương Đông lưu tâm nhìn một chút, vì đường xe còn chưa có hồi. Hắn ở khách sạn phụ cận tìm ra chủ đánh đại bàn gà điếm, khả năng còn không tính địa phương cơm điểm, trong tiệm nhân rất ít, hai người ngồi góc dựa vào cửa sổ vị trí, điểm chung phân khoai tây ớt xanh đại bàn gà, hai phân thịt mì trộn, rau trộn muốn toan lạt tinh bột mì cùng giấm chua kiêu thu quỳ. Vốn đang tưởng lại điểm, Diệp Lưu Tây ngăn cản không nhường, nói. Đủ, so với ta bình thường ăn nhiều hơn. Này thật sự không tính cái gì phong phú cơm chưa, nhưng nàng vẻ mặt thỏa mãn. Đồ ăn bưng lên, hai người phân biệt chuyển động, ánh mặt trời tốt lắm, xuyên thấu qua thủy tinh lung ở trên người nàng, nàng giơ lên sợi tóc đều mang màu vàng. Động đũa, không lâu, phì đường sẽ điện thoại, Sương Đông không chút để ý tiếp khởi. Uy, kia đầu cũng không phì đường, thanh âm khàn khàn, thô, nghe qua hơn nữa thương lão, nhưng trung khí cũng không nhược. Là Sương Đông sao? Sương Đông chậm rãi đặt xuống chiếc đũa. Vị ấy, Diệp Lưu Tây cũng dừng, chiếc đũa thượng còn gặp may mặt. Họ Liễu, Liễu Thất, Bụi Bát cùng ngươi cái gì quan hệ? Liễu Thất cười rộ lên, thật sự là rộng thoáng nhân, Bụi Bát là ta đồng hương, tính đứng lên, còn dính mang điểm thân thích, có việc ta chịu ứng hắn, hắn phát tài cũng sẽ sao thượng ta dính chiêm quang. Sương Đông ừ một tiếng, kia tìm tới ta là vì sao? Liễu Thất nói thật sự ổn, huynh đệ, đừng đa tâm, chính là muốn tìm ngươi tâm sự, hỏi điểm sự. bụi bát phía dưới nhân, phế vật nhiều, người đã chết, thi thể không mang về đến, cho ta biên một đống nói dối, ta không thích nghe, muốn tìm đầu óc rõ ràng nhân hỏi một chút. Không khó xử ta bằng hữu đi, không có hay không, khách khách khí khí thỉnh hắn đến, chính là hắn có chút kích động chính mình va chạm ra chút gì, không kém chúng ta. Chỗ nào gặp, đại đông quan khí sửa xưởng đối diện, có cái kỳ bài thất kêu thiên cống hồ, vừa hỏi chỉ biết hôm nay buổi chiều ta đều ở, xương đông nhìn thoáng qua Diệp Lưu Tây. Quá khứ là độc can nhi đâu, vẫn là có thể thành đôi. Huynh đệ tùy ý, chỉ cần không mang theo cảnh sát, đến nhất ma bàn nhân đều được. Kia gặp lại sau, xương đông treo điện thoại, ý bảo Diệp Lưu Tây. Ăn cơm trước, Diệp Lưu Tây có thế này đem quải mát mặt hấp Lưu Tiến miệng. Phi đường chịu tội, cấp trưởng trước tìm Đồng Hương, không đánh vài cái điện thoại, Đồng Hương liền bật ra, còn vừa đúng là bản địa, sớm nên nghĩ đến không khéo như vậy chuyện. Khó giải quyết sao, đối phương thực ổn, chúng ta cũng ổn đến. Đại đông quan, khí sửa xưởng hôm nay không đương thời gian làm việc yên tĩnh, ngã tư đường cũng yên tĩnh, chỉ. Tiền cống hồ, rất nặng thủy tinh cửa vừa mở ra, bỗng nhiên tiếng người ồn ào. Dầm quân bài hỗn tẩy thanh không dứt bên tai, người phục vụ bưng mâm đựng trái cây xuyên qua trong đó, thật nhiều bên cạnh bàn đều có mặc tục diễm nữ nhân ở đụng hạt dưa nhi, cái này gọi là. Thì cô, bồi người ta nói, cũng khả dở trò, người thắng cao hứng, hội tắc điểm tiền mừng, vạn nhất xem đôi mắt liền đổi cái hoàn cảnh xâm nhập câu thông cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người dẫn hai người xuyên qua đại đường, tiến vào ghế lô khu, hành lang tối cuối kia gian. Đẩy cửa ra, bên trong bài bàn vừa triệt trên mặt bàn phô bạch vải bố, chỉ thả một cái chén trà, chén lý thủy tân đổ chính mạo lượn lờ bạch khí. Bên cạnh bàn ngồi cái khoảng 50 tuổi nam nhân, dáng ngồi thực suy sụp, hai chân bàn ở ỉ trên mặt quả màu đen lão nhân áo bông. Hắn ý bảo hai người, tỏa, nghe thanh âm, hẳn là chính là Liễu Thất Nguyên lai nhân cũng không thực lão. Sương Đông ngồi xuống, mọi nơi nhìn, trong phòng trừ bỏ Liễu Thất chỉ có 2-3 cái thủ hạ. Ta kia bằng hữu đâu? Đã tới rồi, đợi hội, ngoài cửa vang lên kéo dài tiếng bước chân, Sương Đông quay đầu, nhìn đến Phỉ Đường tiến vào. Mặt mũi bầm dập, bên miệng còn vỡ ra cái huyết đường, đi khập khiễng. Này thương khả không giống như là chính mình va chạm, Sương Đông còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Lưu Tây đã đẩy ra ghế dựa nghênh lên rồi. Phỉ Đường vành mắt đỏ lên, ngập ngừng kêu câu, Tây tỷ, Diệp Lưu Tây nói, người cái không tiền đồ, nghe tốt lắm a, ta hiện giáo ngươi. Gặp được bị giã cầu truy loại sự tình này, trước muốn xem thanh tình thế, người đánh thắng được nó, liền đánh cho chết, đánh không lại, ngươi sẽ ra vẻ đáng thương, cười làm lành mặt chờ nó thả lỏng cảnh giác, ngươi liền nhất gạch đi qua, lại đánh cho chết, hiểu không? Phỉ Đường không dám cười, trên mặt cơ bắp trừ trừ, trong lúc vô tình khiên đến khóe miệng thương, đau thẳng hư khí. Diệp Lưu Tây ngồi trở lại ghế tựa mắng, không tiền đồ, làm mất mặt ta, vừa nhấc mặt chiều Liễu Thất cười đến ôn nhu, ngượng ngùng, chê cười. Liễu Thất đánh giá nàng một hồi, là Diệp tiểu thư đi, ta rất nhiều năm không đường băng, tập thượng có người thượng bảng ta cũng không đại quan tâm. Này hai ngày hỏi thăm một chút ngươi lai lịch, nghe nói ngươi sớm vài năm khai Đông Phong xe vận tải, gặp qua 3 lần cướp đường, thu đi tam căn ngón tay, phóng thoại nói lại có chành ngươi xe, ngươi hãy thu đầu người, xuống tay đủ ngoan a. Diệp Lưu Tây sợ run một chút. Liễu Thất nâng chung trà lên, thổi thổi, sau đó khinh khẽ nhấp một ngụm. Không người khô thôi, ngươi một nữ nhân nhất đài xe, những người đó hướng ngươi xuống tay, tồn cái gì tâm tư thực rõ ràng, bị thu tay ngón tay cũng không oan uổng. Nhưng nơi này nhưng là nội thành, chúng ta làm việc đều quy củ. Diệp Lưu Tây không có nghe đi vào, thu chạy nhân ra ngón tay sao, nàng năm đó, có thể sánh bằng hiện tại ngoan thế nào, cũng không là không có cách nào khác luật ý thức là hoàn toàn không có đi. Bỗng nhiên nghe được Sương Đông kêu nàng, Lưu Tây, nàng nhìn về phía Sương Đông. Bàng Phỉ Đường thanh một chút thương đi, đợi đi ra ngoài, biết đến là Phỉ Đường chính mình đụng, không biết còn tưởng rằng là nơi này nhân đánh đâu. Thất ra, không để ý chúng ta mượn cái hòm thuốc đi. Liễu Thất cười cười, ý bảo thủ hạ đi lấy. Sương Đông nói thẳng, bụi bát thủ hạ thêm Phỉ Đường, nhiều như vậy há mồm, sự tình hẳn là đều nói cho rõ ràng, còn tìm ta tán gẫu cái gì. Liễu Thất đem chén trà các hồi mặt bàn. Nói là theo nhã đan lý đào ra cái quan tài, bụi bát đi hiên cái nhi, bị bay tới sẻng cấp tước này ngươi có thể tín. Nói còn nói trở về, Diệp tiểu thư hiên cái nhi liền không có việc gì, thế nào cố tình bụi bát sốc cái đã chết đâu. Sương Đông cười khổ, việc này nói ra, nghe đích xác đỉnh hoang đường. Càng ly kỳ còn ở phía sau, hỏi thi thể vì sao không mang theo trở về, nói là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long đôi chỗ này, ta không phải không đi qua, sớm chút năm ta ngoạn xà, lóp no có phúc xà ta ra vào qua vài lần, hoặc là biệt hiệu kêu Liễu Thất đâu. Sương Đông có thế này phản ứng đi lại, trước đây hậu, Lê Viên, Kỹ Viện còn có trộm mộ này một hàng, hội công ngũ đại tiên tôn xưng vì. Gia tỷ như Trồn kêu Hoàng đại gia, Hồ Ly kêu Hồ tam gia, mà xà chính là dùng Liễu Thất đến chỉ đại. Kia địa phương, đừng nói xà thiên thượng liên điều đều bất quá một cái, năm trước vết bánh xe tử, năm nay đi còn có thể tìm thi thể xảy ra kia, nhiều nhất thành thây khô qua một đêm sẽ không có, này không phải chê cười sao. Sương Đông cũng không đi phản bác, cho nên thất gia cảm thấy, là phát sinh chuyện gì. Liễu Thất long long trên người áo bông, đi ta tưởng a là đào ra cái gì thứ tốt, loại sự tình này ta thấy hơn, nhân tâm nhất tham, liền dễ dàng chuyện xấu. Sương Đông muốn nói cái gì, Liễu Thất xuống phía dưới đè ép thủ, ý bảo còn có nói còn chưa dứt lời. Nhưng là nói không thông, thông suốt nha, nếu làm rớt bụi bát, làm chi không chạy đâu đúng không, còn ba ba trở về hướng ta xin phép. Lấy hắn đầu óc hoàn toàn có thể biên cái cảng viên hồ điểm chuyện xưa, còn có các ngươi này vị bằng hữu cùng thông suốt nha cực kỳ xa, không đến mức thông cung. Hiện tại lại thỉnh đến nhị vị, các ngươi cũng là giống nhau cách nói. Cho nên ta được ra kết luận, việc này là thật. Sương Đông bất động thanh sắc, đã là thật chúng ta có thể đi rồi sao? Cái hòm thuốc tử đưa vào được Liễu Thất nói. Không vội, Diệp tiểu thư không phải còn muốn cấp vị này vì Đường tiểu huynh đệ bôi thuốc sao? Ta cho các ngươi giảng chuyện này. Chuyện này, phát sinh ở hơn 10 năm tiền, khi đó ta còn tại lóp no chào xà đâu, có một ngày, gặp được cái mặt xám mày cho nhân, trên lưng lưng cái bao tải lý trang cũng không phải là ăn uống, đều là vở giấy, người này nói, hắn liền thích hướng hẻo lánh cổ quái địa phương chạy ghi lại một ít quỷ dị chuyện. Cách chương.